Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân năm Vĩnh Tế thứ 6 dường như đến chỉ sau một đêm. Tuyết trên mái hiên còn chưa tan hết. Cây du già ngoài Vị Ương cung đã đâm chồi mới theo lệ cũ. Mỗi dịp cuối năm, triều đình nên ngừng chiều vào ngày giao thừa nhỏ và khai chiều vào rằm tháng riêng. Nhưng sau năm Cảnh Nguyên thứ 18, chính sự phức tạp, chiến tranh nổi khắp nơi, không có năm nào cuối năm được nghỉ đủ ngày. Năm nay cũng vậy, án đồn điền lớn sắp kết thúc xét xử. Trước khi mùa xuân đến, Tây Bắc lại càng chiến sự liên miên. Vào ngày mùng 7 tháng riêng này, Chu Dục Thâm triệu tập binh bộ và đô đốc phủ đến Cẩn Thân Điện để bàn việc trưng binh tướng lính Tây Bắc. Ban đầu định là Giờ Mùi mới diện kiến thánh thượng, nhưng vừa qua chính ngọ, các đại thần đã đợi ngoài Cẩn Thân Điện rồi. Xích Lực và Bắc Lương liên minh, Chu Dục Thâm sắp thân chinh Bắc Bình, cử ai đi Tây Bắc, đó là ưu tiên hàng đầu trong chiến sự. Chẳng bao lâu, Tô Tấn cũng đến. Sau khi nàng về kinh thành, nội các thứ phụ từ 2 người đổi thành 3 người. Tô Tấn, Thẩm Hề và Thư Văn Lam đều giữ chức tổng nhất phẩm thứ phụ, thêm thủ phụ Liễu Triều Minh, cùng nhau làm 4 vị phụ chính đại nhân. Phụ chính đại nhân quản lý tất cả các công vụ triều chính, ví dụ như việc phái tướng ra trận hôm nay, tuy không liên quan gì đến đô sát viện của Tô Tấn, nhưng với tư cách là một trong 4 vị phụ chính, nàng có nghĩa vụ có mặt để nghe bàn bạc. Binh bộ thượng thư Trần Cẩn Thăng tiến lên đón. Lão phu cứ tưởng hôm nay nội các sẽ lệnh Thẩm đại nhân hoặc Thư đại nhân đến. Tô đại nhân thẩm tra án đồn điền đã không có thời gian rảnh rỗi, trong trăm công ngàn việc còn dành thời gian rảnh để lo lắng về tướng lĩnh được phái đi Tây Bắc, thực sự có thể nói là người tài thì việc nhiều. Tô Tấn cười nói, trong triều cũng không chỉ có án đồn điền này, Thanh Việt và Thư Dục bị công việc níu chân, không thể thoát thân. Nàng nhìn quanh, rồi hỏi, bệ hạ vẫn chưa truyền chúng ta sao? Nói nhất định phải đợi đến giờ mùi. Trần Cẩn Thăng nói, thực ra trước đây bàn việc, cũng không phải đã định giờ nào thì nhất định là giờ đó. Có thể đến sớm nhất là tốt, nhưng hôm nay có chút ngoại lệ. Lão phu vừa rồi hỏi Ngô Công Công, nghe ý hắn, bệ hạ không phải muốn định giờ muộn như vậy. Huyết Vô đại nhân không phải đã rời cung nửa năm sao? Nghe nói là lĩnh trọng trách đi Tây Bắc, hôm nay trở về. Bệ hạ muốn đợi hắn phục mệnh trước, mới quyết định phái tướng quân nào ra trận. Hắn đang nói chuyện ở đây, ngoài Phụng Thiên Môn, liền nghe thấy một tiếng ngựa hí. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Huyết Vô thúc ngựa đến tháp canh, xuống ngựa, bước nhanh như bay lên đài thềm. Hắn một thân phong trần chưa rửa, vô cùng vội vã. Thấy một đám đại thần đang chờ ngoài Cẩn Thân Điện, khẽ hành lễ với Tô Tấn, rồi bước vào trong điện. Thần nghe nói Xích Lực và Bắc Lương liên minh, sợ chậm trễ quân vụ, ngày đêm gấp rút, vốn muốn kịp về kinh thành vào dịp Tết, không ngờ vẫn chậm mấy ngày, xin bệ hạ thứ tội. Khuyết Vô bái nói, Chu Dục Thâm đang phê tấu chương trước ngự án, nghe lời hắn nói, bút chu chưa động, đáp. Không sao, lại hỏi, có đáp lời chưa? Trước khi phái Khuyết Vô đi Tây Bắc, Chu Dục Thâm từng bảo Khuyết Vô nói với Chu Nam Tiện, nguyên nhân thật sự hắn có thể thoát thân khỏi Đại Hỏa Minh Hoa Cung, xem hắn chọn thế nào. Khi đó Chu Dục Thâm nói, nếu hắn chịu ở lại Tây Bắc, ngươi hãy mang Thế Thượng Anh về đây, giao lại cho trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau này thiên hạ thái bình, sẽ hoàn thành tâm nguyện cả đời của hắn. Nếu hắn không chịu, đợi trẫm xuất chinh xong, ngươi hãy để lại. Thế Thượng Anh, đợi chiến sự Tây Bắc ổn định, tìm thời cơ thích hợp, lấy danh nghĩa phản tặc mà giết hắn. Khuyết Vô tháo binh khí trên lưng, tháo bỏ tấm vải đen bọc ngoài, lộ ra một thanh kiếm toàn thân màu mực đen, trên đó có vân mây màu vàng sẫm. Bệ hạ, thần xin trả lại. Thế Thượng Anh, Chu Dục Thâm hơi khựng bút, ngẩng mắt nhìn Khuyết Vô một cái, nhưng không hề ngạc nhiên. Dường như đã sớm liệu được sự lựa chọn của vị thập tam đệ này. Hắn còn nói gì nữa không? Khuyết Vô nói, bẩm bệ hạ, Tấn An bệ hạ chỉ nói Tây Bắc hắn sẽ giữ vững. Xin bệ hạ giữ Tô đại nhân ở kinh thành làm ngự sử cho tốt. Chu Dục Thâm, một tiếng, cụp mắt, cẩn thận phê xong tấu chương trong tay, mới nói. Truyền các khanh vào diện kiến. Nhất thời, các đại thần của binh bộ và đô đốc phủ nối tiếp nhau bước vào. Chu Dục Thâm đặt bút xuống, thẳng thắn nói, tướng lĩnh phái đi Tây Bắc, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, thấy trong triều không ai phù hợp. Riêng Tả Khiêm, mấy năm nay lĩnh binh ở Tây Bắc, chiến công xuất sắc, lại có Mao Tác Phong làm tham tướng, trẫm cho rằng hai người này đủ sức chống giặc, các khanh nghĩ sao? Trần Cẩn Thăng nói, bẩm bệ hạ, Tả tướng quân đúng là có tài năng cầm quân không sai, nhưng trước đây hắn thống lĩnh cầm y vệ trong cung, mãi đến Tấn An năm thứ hai, mới theo tiên đế đi Tây Bắc tác chiến. Tài năng thống soái và kinh nghiệm kém xa tiên đế, mà năm Tân An, Xích Lực và Bắc Lương cùng lúc đến xâm phạm, là bệ hạ và tiên đế cùng nhau ra trận mới đánh bại được quân địch. Nay chiến sự lại nổi lên, Bắc Bình có bệ hạ. THN Trinh trấn giữ, thần không lo lắng. Thần chỉ sợ Tây Bắc trở thành mắt xích yếu nhất. Theo ý thần, chi bằng lệnh Thích Đô Đốc ra trận Tây Bắc. Chu Dục Thâm nói, Thích Vô Cứu, ngươi nói sao? Bẩm bệ hạ, triều đình nếu có cần, Mạt tướng nghĩa bất dung từ, nhưng Mạt tướng giỏi thủy chiến. Giao chiến trên sông nổi, vùng biển, thần còn có thể ung dung tự tại. Nhưng nói đến Tây Bắc, Mạt tướng trước đây chỉ đi qua một lần, ở nửa năm, nhiều mặt e rằng không bằng Tả tướng quân, càng không thể sánh kịp tiên đế bệ hạ. Lời Thích Vô Cứu nói là sự thật, không hề tự khiêm tốn, cũng không có ý thoái thác. Chu Dục Thâm gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa triều đình không thể một ngày không có tướng. Thích Đô Đốc đi Tây Bắc, nếu chiến sự Đông Hải lại nổi lên thì phải làm sao? Lại nhìn Tô Tấn, Tô Thời Vũ, ngươi nghĩ sao? Tô Tấn nói ngắn gọn, bẩm bệ hạ, thần tin tưởng Tả tướng quân. Trần Cẩn Thăng tuy vẫn thấy không ổn, nhưng thấy thanh ý của Chu Dục Thâm đã quyết, Tô Tấn và Thích Vô Cứu đều không có dị nghị, liền không tiện nói thêm gì nữa. Chu Dục Thâm liền nói, Khuyết Vô, lập tức truyền chỉ ý của trẫm, ra phong Trinh Tây đại tướng quân Tả Khiêm làm Vinh Lộc đại phu, kể từ hôm nay, thăng làm Tây Bắc quân đại thống soái. Lệnh Bắc đại doanh điều động 20 vạn tướng sĩ từ các đô ty vệ sở, 10 vạn đi Tây Bắc, 10 vạn còn lại, 7 ngày sau, theo trẫm thân chinh Bắc Bình. 3 vạn tướng sĩ đầu tiên đi Tây Bắc, ngày mai giờ dần lập tức khởi hành. Vâng, Chu Dục Thâm lại nghĩ nghĩ. Cầm y vệ trước đây có một tiểu thống lĩnh thường theo bên Thập Tam Đệ, rất được Thập Tam Đệ và Tả Khiêm tin tưởng, tên là... Bẩm bệ hạ, tên là A Sơn. Trần Cẩn Thăng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó có 2 thống lĩnh thường theo bên tiên đế bệ hạ, một là Giao Giang, nay đã kế nhiệm chức cầm y vệ chỉ huy sứ của Tả tướng quân. Người còn lại chính là A Sơn, hiện nay là cầm y vệ đồng chi. Chu Dục Thâm gật đầu. Vậy cũng cử hắn đi Tây Bắc, dùng người không nghi, nghi người không dùng. Chu Dục Thâm nên kiêng dè thì kiêng dè, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn. Nhưng khi giao một vùng đất cho một người, khi nên tin tưởng, cũng nên tin tưởng. Thập Tam Đệ đã cam tâm tình nguyện ở lại Tây Bắc trấn giữ biên cương, tự nhiên phải phái một người hắn dùng thuận tay đi. Hoàng mệnh đã hạ, 3 vạn tướng sĩ đầu tiên xuất chinh Tây Bắc đang tập hợp. Các quan thần bàn xong việc, rút khỏi Cẩn Thân Điện, ai nấy tất bật đi. Tô Tấn đang định về Lưu Chiếu Các, phía sau có người gọi. Tô đại nhân xin dừng bước, là Khuyết Vô. Hắn bước nhanh xuống đài thềm, đến trước mặt Tô Tấn cúi người vái chào, mở lời thẳng thắn. Tô đại nhân, Mạt tướng lần này đi Tây Bắc, đã gặp Tấn An bệ hạ. Tô Tấn khoanh tay đứng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh. Thực ra từ khi nàng biết Khuyết Vô rời kinh thành, nàng đã đoán hắn đi Tây Bắc tìm Chu Nam Tiện. Tấn An bệ hạ ở Tây Bắc rất tốt, trước đó đại thắng Áp Tử Pha, thực ra phần lớn là công lao của Tấn An bệ hạ. Khuyết Vô nói, Tô Tấn gật đầu, ta biết, Tô đại nhân hẳn đã đoán được vì sao bệ hạ lại tha mạng cho Tấn An bệ hạ rồi. Khuyết Vô lại nói, thần cũng từng hỏi Tấn An bệ hạ, có muốn về kinh thành đưa Tô đại nhân rời đi không? Nhưng Tấn An bệ hạ nói, hắn không trở về nữa. Làm ngự sử là chí nguyện cả đời của ngài. Xin ngài từ nay về sau, yên tâm ở lại triều đường, là một ngự sử tốt. Khuyết Vô nói xong, lại vái chào Tô Tấn một lần nữa. Mạt tướng chỉ nói đến đây, những lời này không phải Vĩnh Tế bệ hạ bảo Mạt tướng nói cho Tô đại nhân nghe, mà là Mạt tướng, với tư cách binh giả, kính trọng cách đối nhân xử thế của Tấn An bệ hạ. Trong cung cấm truyền đến tiếng chỉnh quân, là thống lĩnh thân quân canh gác ở trực vệ sở sắp về Bắc đại doanh tập hợp chỉnh quân. Tô Tấn nghe xong lời Khuyết Vô, trong lòng dường như không chút gợn sóng. Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy mọi thứ dường như vốn dĩ phải như vậy. Nhân thế có luân hồi, vòng đi vòng lại, dường như lại trở về cái mùa xuân của nhiều năm trước. Hắn muốn về Nam Xương, nàng gia đình ngắn ngoài thành tiễn hắn. Hắn trong mắt trong lòng tràn ngập sự lưu luyến, cũng chỉ nói. Ta lần này về Nam Xương cần chỉnh quân đợi lệnh, không tiện tự ý rời đi. Ngươi, nhớ thường xuyên viết thư cho ta. Ta không giỏi văn chương, nhưng nhất định mỗi thư đều đọc kỹ, mỗi thư đều trả lời kỹ. Hắn việc gì cũng đặt nàng lên hàng đầu, chưa bao giờ có sự ép buộc. Năm đó còn là thập tam điện hạ, ngay cả việc muốn đưa nàng cùng đi Nam Xương cũng chưa từng mở lời dù chỉ một lần. Tiếng tù và cùng gió chiều lại vang lên, cả cung cấm nhuốm mùi binh đao. Tô Tấn nhìn quanh, không biết từ lúc nào bốn phía đã tối sầm. Xung quanh có các tuần vệ đang tất bật, thấy nàng, từ xa bái một cái, không dám tiến lên. Tô Tấn gọi một thị vệ gần đó lại, hỏi. Tiếng tù và vang lên lần thứ hai, là tốc tướng sĩ đầu tiên xuất chinh đã tập hợp xong rồi sao? Thị vệ đó nói, bẩm Tô đại nhân, hôm nay đặc biệt, vì trong tốc tướng sĩ xuất chinh lần này có thân quân, cho nên tiếng tù và lần thứ hai này là để nhắc nhở mấy vị thân quân đại nhân đến Hàm Chỉ Môn. Thân quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn sững sờ, sau đó phản ứng lại, đúng rồi, vừa rồi Chu Dục Thâm ở Cần Thân Điện, đã điểm mấy tên thân quân xuất chinh, trong đó có một cẩm y vệ tên là A Sơn, năm đó thường theo bên Chu Nam Tiện, là một trong những người hắn tin tưởng nhất. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong lòng. Tô Tấn lập tức quay người, nhanh chóng đi về phía trực vệ sở. Gió chiều thổi chiếc áo choàng màu ánh trăng bay phấp phới, lộ ra bên trong một tấm bổ tử hình hạc tiên tôn quý. Ánh mắt nàng vừa tĩnh lặng, vừa vội vã. Các quan xung quanh đều lùi ra bên đường bái xuống. Tô Tấn lại như không thấy, mãi đến khi vào được trực vệ sở, mới hỏi A Sơn. Người có phải lập tức theo quân đi Tây Bắc không? A Sơn bái nói, vâng, mạt tướng sắp đi rồi. Đang định đi cáo biệt Tô đại nhân, không ngờ đại nhân lại đích thân đến, là lỗi của mạt tướng. Thấy Tô Tấn dường như có việc quan trọng, hắn bảo người xung quanh lui ra, lại hỏi. Tô đại nhân có gì phân phó không? Tô Tấn nói, ta có một vật, muốn nhờ ngươi mang đi Tây Bắc, nhưng phải về nhà lấy, e rằng bây giờ không kịp. Ngươi khi nào đi? A Sơn nói, sắp phải đến Hàm Chỉ Môn rồi, vừa rồi lĩnh lệnh của bệ hạ, khuya khoắt xuất thành. Tô đại nhân nếu bây giờ về phủ, e rằng quả thật không kịp. Hắn lại nghĩ nghĩ, nhưng đến đỉnh dài ngoài thành, phải tập hợp với tướng sĩ Bắc Đại Doanh, kiểm đếm lại quân số, hẳn sẽ nghỉ khoảng một giờ. Tô đại nhân nếu không ngại phiền phức, mạt tướng sẽ thỉnh mệnh đô ti đại nhân, giờ dần đợi Tô đại nhân ở cửa suối nhỏ ngoài đỉnh dài. Cửa suối nhỏ ngoài đỉnh dài đã khô cạn từ lâu, may mắn là ở cửa suối có một bia đá cao hơn trượng, trở thành dấu hiệu nhận đường mà người từ bốn phương tám hướng vào kinh thành đều phải biết. Tô Tấn gật đầu, được, đa tạ, trời tối hẳn, khí lạnh đầu xuân còn chưa tan hết, đến nửa đêm, ngưng tụ thành một làn sương mỏng, mãi đến giờ dần vẫn không tan. Cửa suối nhỏ ngoại ô thành ngoài bia đá ra thì chỉ có cỏ hoang. Mấy ngày trước đi qua còn khô héo tiêu điều, qua một đêm gió xuân, nhờ ánh trăng nhạt cũng có thể nhìn thấy sức sống bừng bừng. Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, Tô Tấn đến nơi, A Sơn đã đợi ở đây rồi. Tô Tấn xuống ngựa, hướng về bầu trời đêm đen thẫm cao giọng gọi. A Phúc, chốc lát, liền có tiếng vỗ cánh lạch bạch vang lên, một con vẹt trắng toát lượn vòng trên không, dường như muốn đáp lại nàng, phát ra một tiếng kêu trong trèo. Lại y hướng về ngựa của Tô Tấn mà bay tới. Tô Tấn giơ cánh tay, A Phúc cực kỳ lanh lợi, thu cánh lại, liền đậu trên cánh tay nàng. Đôi mắt đen láy láo liên nhìn quanh, lấy lòng gọi. Điện hạ, thập tam điện hạ, ánh mắt Tô Tấn dịu xuống, nói với A Sơn, nó tên là A Phúc, là Tấn An bệ hạ năm đó tặng cho ta. Hắn cứu nó từ cành cây trong mùa đông, nói nó gặp đông không chết, là một con chim phúc. Nàng lấy chiếc giá chim treo bên yên ngựa xuống, lại nói. A Phúc đã theo ta nhiều năm rồi, nó rất lanh lợi, nhận ra người, cũng nhận ra cái giá chim này. Không sợ lạnh cũng không sợ nóng, chỉ là ham ăn ham ngủ ham chơi. Mỗi lần nó ngủ dậy chơi dậy, đến trước mặt ngươi đòi ăn, ngươi cho nó ít hạt lúa mạch, hạt mè là được, cho thêm ít nước. A Sơn nhận lấy giá chim, nói, vâng, mạt tướng nhớ rồi. Tô Tấn liền cười cười, để A Phúc nhảy vào lòng bàn tay mình, hai lòng bàn tay chụm lại, tung lên không trung. A Phúc lập tức bay vút lên, ban đầu vui vẻ, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, lượn vòng, như đang lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nhìn nó, A Phúc, đi đi, từ nay về sau, thay ta ở bên cạnh hắn. Nguyện phúc khí của ngươi có thể thường xuyên ở bên hắn. Nguyện hắn đời này dù ở chân trời góc bể cũng có thể bình an thuận lợi. Rồi nói với hắn, xưa có tướng sĩ ra trận, thê tử ở nhà trông mong trượng phu về. A Vũ đời này sẽ luôn đợi hắn trở về. Giờ dần đã quá nửa, chân trời lóe lên một tia sáng yếu ớt, rải lên những chiếc lông trắng của A Phúc. Con chim lượn vòng trên không dường như cuối cùng cũng hiểu được lời của chủ nhân, giang cánh, đuổi theo ngựa tốt, bay về nơi gió khởi giữa trời đất. Cách chương.